Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, nhận ra, canh 3, Tống Chi Phàm ban đầu ở Sở Ly trước mặt Đào Tẩu lúc, hốt hoảng chi tế, như cũ chưa quên đem kim quan dùng tay áo cuốn đi, do đó tránh khỏi kim quan mất đi, như mất kim quan, đối với giáo chủ của hắn chịu uy nghiêm là lớn lao hao tổn. Trong giáo chư các trưởng lão vốn là tựu không phục hắn. Đối với quyết định của hắn bất mãn, hắn ngồi ở trống rỗng đại điện ghế bành trong hít sâu khí. Những người bảo thủ này mỗi cái đều ham hưởng thụ, bị an nhàn chỗ ăn mòn, không còn có tiến thủ nhuệ khí. Ước gì một mực co đầu rút cổ tại Phù Không Sơn. Đem trường sinh giáo vinh quang vứt qua một bên, lười biếng đến vấn đề gì đều muốn hậu đại nhóm đi giải quyết. Hắn quyết định đi ra Phù Không Sơn, nhất thống võ lâm về sau, bị bọn hắn đại đa số phản đối. Đáng tiếc thân là giáo chủ có như vậy quyền lực, cái này kim quan tự là quyền thế chi tiêu chí, là giáo chủ tôn sư đại biểu. Một khi mất đi, tất bị những lão gia hỏa này thừa cơ làm khó dễ. Hắn nghĩ tới linh hổ đan, lần nữa hít một hơi, đau lòng như xoắn, đây chính là linh hổ đan nột. Thế gian khả năng chỉ có cái này một miếng linh hổ đan. Dù cho linh thú tông cũng sẽ không còn có. Huống hồ hiện tại linh thú tông dĩ nhiên biến mất. Giáo chủ, phạm trưởng lão một bộ bích lục quần áo nhẹ nhàng tiến đến. Ngồi vào hắn đối diện ghế bành trong. Vẫn còn xinh hơn dỗi đâu. Nàng thần sắc lười biếng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nói không nên lời dễ nghe êm tai. Tiến lọt vào trong tai không khỏi muốn phục tùng. Ai, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm lắc đầu thở dài một hơi. Cười khổ nói, trưởng lão, lúc này đây tổn thất quá nặng đi. Quá thảm, ta còn chưa từng bị qua thảm như vậy bại. Khi chân khí buồn bực, phạm trưởng lão mỉm cười nói. Chỉ cần giáo chủ còn sống là tốt rồi. So cái gì đều trọng yếu. Về phần vật ngoài thân. Chỉ cần tương lai có thể nhất thống võ lâm, cái gì bảo vật tìm không thấy, không đồng dạng như vậy. Tống Chi Phàm lắc đầu, linh hổ đan có thể chỉ có một miếng, vẫn là của người yêu vật. Bất quá cái kia khỏa cứu mạng tam nguyên đan, còn có ta ăn vào cái kia khỏa chín đầu tham. Ai, chấm ngoặc kép, hắn thi triển huyết độn chi pháp, dùng một khỏa con mắt lực lượng thúc dục, lập tức chuyển qua Phù Không Sơn linh dược phong. Sau đó dùng không già trường sinh công cắn nuốt sạch này gốc chân quý nhất chín đầu tham. Rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng tiến một bước. Bởi vì hắn không có tứ chi. Lại không có con mắt. Lại đang suy yếu vô cùng trạng thái xuống. Căn bản không có khả năng đi thôn phệ thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa cũng không biết muốn thôn phệ bao nhiêu ngày bên ngoài trời cao tay. Vậy nhất định hội đem không già trường sinh công bí mật bạo lộ. Cuối cùng nhất chỉ có thể đem Phù Không Sơn chân quý nhất một khỏa linh sâm ăn vào. Đây chính là hơn 3.000 năm linh sâm. Công tham tạo hóa, khởi tử hồi sinh, cho dù tu vi càng sâu gấp đôi. Hắn nhưng không có chút nào hưng phấn chi ý. Dùng hơn 3.000 năm chín đầu linh sâm đổi gấp đôi tu vi. Thật là không đáng, quả thực phung phí của trời. Không thể tha thứ, hắn chậm chạp không cách nào tha thứ chính mình. Canh cánh trong lòng, phạm trưởng lão nói, giáo chủ có thể theo thập vạn đại sơn trở lại. Đây là đệ nhất nhân, trả giá một ít một cái giá lớn cũng là đáng được. Nhất thiếu giáo chủ biết rõ thập vạn đại sơn tình hình. Chết mạo hiểm tâm, ta tuyệt sẽ không lại tiến thập vạn đại sơn. Tống Chi Phàm thở dài, những linh thú này thật là thật đáng sợ. Quả thực vượt quá tưởng tượng lợi hại. Thiên thần tại chúng trước mặt cái rắm cũng không phải. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng. Cái kia nếu như đem Sở Ly dẫn vào thập vạn đại sơn như thế nào? Ân, Tống Chi Phàm khẽ giật mình. Như có điều suy nghĩ. Phạm trưởng lão nói. Sở Ly nhất nghĩ muốn cái gì? Thí thiên bí quyết. Tống Chi Phàm khẽ nói. Hắn nghĩ tới tình hình lúc đó. Bị Sở Ly như thế ép hỏi, chỉ có thể bạo chết một khỏa con mắt chạy trốn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Không lăng trì Sở Ly tuyệt không có thể rửa sạch mất sỉ nhục này. Phạm trưởng lão cười nói, như nói cho Sở Ly nói, Thí Thiên Bí Quyết cũng không tại chúng ta trên tay. Tại Thập Vạn Đại Sơn mỗ một cái ngọn núi trong sơn động. Giáo chủ nói, hắn có thể hay không trên đường. Ngoặc kép, hội, Tống Chi Phàm nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, thật có thể trên đường. Phạm trưởng lão cười nói, tham lam mông nhân tâm trí. Tống Chi Phàm nói, một người hắn rất khát vọng Thí Thiên Bí Quyết. Ta biết rõ cái này tư vị. Còn nữa, hắn là cái ngạo mạn gia hòa. Đối với chính hắn tin tưởng 10 phần, cảm giác được thiên hạ đại có thể đi được. Dù cho Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm cũng chưa chắc không thể mạo hiểm tiến. Một điều cuối cùng, hắn cũng không biết Thập Vạn Đại Sơn đến cùng nhiều nguy hiểm. Thập Vạn Đại Sơn mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng cực hạn. Mọi người là căn bản không có biện pháp tưởng tượng những siêu phẩm kia linh thú nhất phẩm linh thú. Đến tột cùng nhiều lợi hại. Phạm trưởng lão cười nói, vậy thì nói với hắn a, xem hắn có thể hay không trên đường. Ngoặc kép, có thể thử một lần. Tống Chi Phàm khẽ nói. Phạm trưởng lão nói, giáo chủ, ta muốn gặp cái này Sở Ly. Thấy hắn làm gì? Tống Chi Phàm cau mày nói, tốt nhất đừng thấy hắn. Thằng này rất gian trá, rất nguy hiểm. Ta muốn biết một chút về hắn đến cùng như thế nào lợi hại. Phạm trưởng lão nói, cũng tốt bang giáo chủ nghĩ kế như thế nào đối phó hắn. Như thế nhân vật, chỉ dựa vào lực thắng rất khó. Cũng cần dùng trí. Tống Chi Phàm chậm rãi lắc đầu. Thán một tiếng, hay vẫn là được rồi. Phạm trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới giáo chủ kiêng kỵ như vậy cái này Sở Ly. Giáo chủ mặc dù bị thụ ngăn trở lại không chưa gượng dậy nổi. Nhưng hôm nay xem ra. Giáo chủ đối với Sở Ly kiêng kỵ gần như tại sợ hãi rồi. Đến cùng là nhân vật bậc nào có thể làm được một bước này. Lại để cho giáo chủ như vậy kỳ tài liên tục bị nhục. Nàng càng phát ra hiếu kỳ. Cảm thấy ẩn ẩn hưng phấn lên. Càng là như vậy nhân vật lợi hại. Giết càng thú vị. Giáo chủ, hắn lợi hại nhất chính là cái gì võ công? Phạm trưởng lão nói. Tống Chi Phàm nói. Trưởng lão. Sở Ly tu luyện một môn có thể công kích hồn phách kỳ thuật. Nếu không có ta có Lưu Ly bảo cháo cùng hộ hồn thần phù. Dĩ nhiên thụ hắn ám toán. Hoặc là bị hắn giết chết. Hoặc là bị hắn bắt. Phạm trưởng lão thần sắc nghiêm nghị. Lợi hại như thế. Tống Chi Phàm thở dài. Nếu không ta có thể nào chiếm không được tốt. Ta có hộ hồn chi vật. Phạm trưởng lão nói. Không sợ hắn một chiêu này. Tống Chi Phàm nhíu mày nhìn xem nàng, chậm rãi gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì trông thấy, muốn gặp hắn rất dễ dàng. Đi, hắn cùng với Phạm trưởng lão bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Giật Quốc công phủ ngoài cửa lớn. Dương giọng quát, Sở Ly, đi ra. Hắn thoại âm rơi xuống một lát, Sở Ly thân ảnh xuất hiện tại Giật Quốc công phủ ngoài cửa lớn. Cười tủm tỉm đánh giá hắn. Cười nói, Tống giáo chủ khôi phục như lúc ban đầu. Thật đáng mừng, bội phục, Tống Chi Phàm nghe ra hắn trong giọng nói trêu chọc cùng trêu tức. Cười lạnh nói, chớ nên đắc ý, họ Sở, ta hôm nay tự muốn giết ngươi. Sở Ly cười lên ha hà, ngươi thực cho là mình vô địch. Tống Chi Phàm cười lạnh, hắn hôm nay võ công tăng gấp đôi. Hơn nữa lại đang bí khố ở bên trong tìm ra một cái hộ hồn phách bảo vật. Không hề sợ Sở Ly. Ngược lại ý định lợi dụng Sở Ly chủ quan giết hắn. Đây là khó được một cơ hội. Sở Ly lắc đầu nói. Cái này một vị là. Phạm trưởng lão mỉm cười nói. Sở Ly, ngươi xem rồi có chút quen mắt nha. Sở Ly cười nói. A, hắn trong lòng giật mình. Cái này Phạm trưởng lão thật là nhạy cảm giác. Chẳng lẽ là độc thuộc về trực giác của nữ nhân? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.